Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3772, quen thuộc thanh âm. Lam Nguyệt, ở vào khoảng cách chân thần đại lục ngàn vạn trượng phía trên không trung cấm khu. Đây là một ngôi sao, một khỏa trấn áp tội thần tinh thần. Bất quá cái này tinh thần, sớm đã cùng tội thần bản nguyên thế giới dung hợp, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nếu như từ ngoại giới đến xem, căn bản tìm không thấy Lam Nguyệt vị trí xác thực. Cũng ở thời khắc này, Lam Nguyệt phía trên, hư không bỗng nhiên oanh minh. Ngay sau đó, xuất hiện một tòa trận pháp. Sau một khắc, trận pháp bên trong, đi ra hai tên tu giả. Chính là Cổ Phong, cùng Cổ Nhu Tính. Nếu như cái này hư không trận pháp, để Cổ Phong bản thân phi hành, chỉ sợ ít nhất phải nửa ngày mới có thể phi thiên nơi này. Nhưng bởi vì Cổ Nhu Tình ở chỉ một cái thời thần, hai người chính là đã tới Lam Nguyệt. Nơi này chính là Lam Nguyệt. Cổ Phong nhìn xem thế giới mới tinh, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bên trên bầu trời có vô số nhan sắc khác nhau khí lưu lưu truyền. Cái kia mỗi một đạo khí lưu bên trong đều là ẩn chứa bản nguyên khí tức. Đại địa phía trên không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có cổ lão núi non sông ngói. Cái kia cỏ cây bên trong đều tản ra không thuộc về cái thời đại này khí tức. Giống như không có những người khác. Cổ Nhu Tình mở miệng, lấy nàng thần hồn lực lượng dò xét phía dưới, không có phát hiện mặt khác sinh linh khí tức. Cổ Phong nghĩ nghĩ, không khỏi nói ra, tứ mạch, đại hoang, cùng thiên khư, đều ước định hôm nay bắt đầu ngũ nguyệt thông đạo. Những cái kia hỗn độn chi địa dị tộc, lại là nhìn bọn ta động mới động. Cho nên mọi người lên đường thời gian cũng không sai biệt lắm. Mà tứ mạch, người mạnh nhất đều chỉ có thần tôn, cực ít có nương tử như vậy, chiến lực có thể so với thần chủ tồn tại. Như thế bọn hắn tốc độ khẳng định không có chúng ta nhanh. Chúng ta hẳn là trước hết nhất đến. Như thế chúng ta sẽ dẫn trước người khác một bước. Cổ Nhu Tình nghe xong mở miệng, bất quá cũng phải cẩn thận. Thượng Quan Thúc từng nói qua, cái này ngũ nguyệt phía trên có bản nguyên chi khí biến thành nguyên thú. Lại, nếu như hấp thu bản thân không có tu hành bản nguyên chi khí, rất có thể sẽ ảnh hưởng tự thân tâm thần, phá hư con đường tu hành. Cổ Phong lập tức nói ra, tốt. Cổ Nhu Tình gật đầu một cái, nói tiếp, phu quân, chúng ta trước hướng lấy phương hướng nào? Cổ Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp triển khai nhân quả ý cảnh. Kết quả, để Cổ Phong khác biệt, bốn phương tám hướng, có thể nói, cái này Lam Nguyệt tinh thần phía trên tất cả địa phương, đều có từng đầu nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong liên hệ với nhau. Giống như, cái này cả viên tinh thần, cùng mình đều mang vô tận nhân quả. Chẳng lẽ, mình và cái này Lam Nguyệt tinh thần bên trong trấn áp tội thần, thật nhận biết? Cổ Phong giờ phút này đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn nghĩ cùng năm đó tế luyện 12 thần tọa tinh thần đồng dạng, tế luyện cái này tinh thần. Bất quá rất nhanh, Cổ Phong thất bại, cũng không phải là Cổ Phong tu vi không đủ, mà là Cổ Phong phát hiện, bản thân nếu muốn tế luyện cái này tinh thần, nhân quả ý cảnh cần đủ cường đại, bởi vì chính mình cùng cái này tinh thần liên hệ, đều là bắt đầu với nhân quả. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đông phương, bên kia cùng mình nhân quả liên hệ, càng thêm phức tạp. Bên này, Cổ Phong mở miệng, Cổ Nhu Tình gật đầu. Hai người ngay sau đó hướng về đông phương cực tốc mà đi. Hai người ở bên trên bầu trời phi hành, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Trên mặt đất, không ít địa phương đều có bản nguyên chi khí lưu truyền, thậm chí một ít cây cối bên trên đều là mọc ra ẩn chứa bản nguyên chi khí trái cây. Bất quá, mỗi một chỗ ẩn chứa bản nguyên chi khí, số lượng có nhiều có ít. Có vẻn vẹn một tia liên chi bản nguyên, diệt chi bản nguyên, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trong lúc nhất thời cũng không có tìm được thích hợp bản thân tu hành bản nguyên. Nghĩ đến không khỏi đối một bên Cổ Nhu Tình mở miệng, Nhu Tình, loại kia bản nguyên đối với ngươi hữu dụng. Tất cả bản nguyên. Cổ Nhu Tình mở miệng, Nhu Tình, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ Phong khác biệt, phu quân ngươi quên, ta thể nội có được Thương Vũ bên trong tất cả chủng tộc huyết mạch. Tất cả những thứ này chủng tộc có thể tu hành bản nguyên. Cũng liền bao hàm thế gian này tất cả bản nguyên. Ta bản nguyên thế giới là vạn mạch bản nguyên thế giới. Ta bản nguyên cũng là vạn mạch bản nguyên. Vạn mạch bản nguyên có thể hấp thu luyện hóa tất cả bản nguyên. Cổ Nhu Tình giải thích nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sau khi nghe nói, trong lúc nhất thời đều có một chút choáng váng. Đây cũng quá nghịch thiên a. Lúc đầu Cổ Phong cảm thấy mình hỗn độn bản nguyên rất nghịch thiên. Có thể hấp thu luyện hóa toàn bộ 7 loại cơ sở bản nguyên. Nhưng mà cùng Cổ Nhu Tình cái này vạn mạch bản nguyên một so. Quả thực tiểu vu gặp đại vu a. Siêu siêu. Cũng ở lúc này, Cổ Nhu Tình tiện tay vung lên. Lập tức, từng đạo bản nguyên chi khí. Chính là từ bốn phía cuốn tới. Cổ Nhu Tình một bên. Vạn mạch lá phong hiện lên. Rất nhiều bản nguyên chi khí. Toàn bộ hút vào lá phong. Bất luận cái gì bản nguyên chi khí. Cổ Nhu Tình đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nương tử ngươi vạn mạch bản nguyên đạt tới mấy cấp? Cổ Phong không khỏi hỏi. Nhất giai đỉnh phong. Vạn mạch bản nguyên cực kỳ khó có thể đột phá. Muốn đột phá, cần hấp thu bản nguyên chi khí. Quá mức khổng lồ. Cổ Nhu Tình giải thích nói. Cổ Phong trong lòng an ủi một chút. Cũng may bản thân bản nguyên phẩm giai ở lão bà phía trên. Bất quá suy nghĩ một chút, Cổ Nhu Tình vẻn vẹn nhất giai vạn mạch bản nguyên liền mạnh như vậy. Vậy sau này, trôi nổi không trung, tiện tay có thể lấy bản nguyên chi khí, ẩn chứa bản nguyên tinh hoa, quá mức thưa thớt. Cổ Phong giờ phút này, tiện tay từ bên trên bầu trời, bắt được một đạo bản nguyên chi khí, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này bản nguyên chi khí bên trong, ẩn chứa bản nguyên tinh hoa, chỉ sợ chỉ có bình thường một đạo bản nguyên một phần ngàn vạn. Quá mức đáng thương một chút. Phu quân ngươi xem, giờ phút này, Cổ Nhu Tình đột nhiên chỉ hướng phía trước, chỉ thấy, phía trước có một đầu cự mãng, này cự mãng có được hai cái đầu, một đen một trắng, trên đó tản ra nồng nặc bản nguyên chi khí, hiển nhiên, đây chính là nguyên thú, nhân quả bản nguyên chi khí. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, cái này bản nguyên chi khí, đối mình hữu dụng, chỉ cần đem hắn hấp thu. Mượn nhờ hắn cảm ngộ nhân quả ý cảnh, bản thân nhân quả ý cảnh tu hành, liền sẽ có chỗ tiến triển. Mà giờ khắc này, cái kia cự mãng trên người, tản ra thần hoàng đỉnh phong khí tức. Phu quân, ta tới. Cổ Nhu Tình gặp vậy, trực tiếp vung tay lên. Nàng biết được, một lần này, Cổ Phong tiến vào ngũ nguyệt gặp phải nguy hiểm to lớn. Cho nên có thể không cho Cổ Phong xuất thủ. Liền không cho Cổ Phong xuất thủ, để tránh có ẩn tàng hung hiểm. Giờ phút này, Cổ Nhu Tình thần lực biến ảo cự trường, hướng về cái kia cự mãng chộp tới. Ngao, cái kia cự mãng nhìn thấy thần lực cự trường bay tới. Trong nháy mắt một tiếng gào thét, khắp khuôn mặt là hung ác bộ dáng. Tê tê, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít. Vô số ẩn chứa bản nguyên chi khí tiểu xá cũng là tụ đến. Bất quá những cái này tiểu xá tu vi không cao. Cơ bản đều là thần linh. Thần vương. Cổ Phong thấy một màn như vậy. Ánh mắt hơi đổi. Nương tử. Chờ đã. Cổ Nhu Tình nghe thấy. Vung tay lên. Lập tức. Cái kia thần lực cự trưởng một trận. Cổ Phong thì là trực tiếp hướng về cái kia cự mãng đi đến. Đón lấy. Quỷ dị một màn xuất hiện. Cái kia lít nha lít nhít, vô số ẩn chứa bản nguyên chi khí tiểu xa, đúng là tự động hướng về hai bên tán đi. Mà cái kia song đầu cự mãng, nhìn thấy Cổ Phong đi tới, trên mặt hung ác không còn, ngược lại là mang theo một cỗ dáng vẻ đáng thương. Tình huống như thế nào? Đạo môn nội dung cốt truyện kết thúc, mới bao vây chính thức mở ra. Hết chương.